Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 280, tới tâm. 6 chương, Sở Ly nói, ngày hôm nay có gì vui sự chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Là, vâng, Dương Thư Quý ánh mắt không tự chủ được trôi về Tiêu Thi. Tiêu Thi trắng như tuyết nhu để nâng hàm dưới. Mặt ngọc ở dưới ngọn đèn tỏa ra nhu hòa ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Khác nào một khối bạch ngọc điêu thành, lại hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Dương Thư Quý không thể nào tưởng tượng được, thế gian sẽ có như vậy khuôn mặt đẹp người. Tiêu Thi không nhúc nhích nhìn chằm chằm bàn cờ, đại lông mày khẽ nhíu, tự oán tự sân. Dương Thư Quý cảm giác mình tâm đều muốn hòa tan. Sở Ly nói, có gì vui sự? Ngoặc kép chấm chấm. Nha, nha, ta làm trong băng tiểu đầu mục. Dương Thư Quý nỗ lực thu hồi ánh mắt, nhưng thỉnh thoảng liếc nàng một chút, hy vọng nàng nghe được lời của mình, có thể lại ngẩng đầu nhìn chính mình một chút. Sở Ly nhìn ra thú vị, ôn hòa nói rằng, không sai, tiểu đầu mục tiền công không ít, đủ ngươi một nhà sinh hoạt, mẹ ngươi cũng không cần lại vất vả. Vâng. Dương Thư Quý lộ ra nụ cười. Hắn phiền muộn thất lạc, nàng trung quy vẫn là không ngẩng đầu nhìn chính mình. Bang phái khó tránh khỏi sẽ ác chiến, không muốn lỗ mãng hướng về sông lên, dùng linh hầu quyền vận quyền phương thức đến cùng đối thủ đọ sức. Sở Ly trịnh trọng nói rằng, Dương Thư Quý miễn cưỡng phấn chấn tinh thần, dùng sức gật đầu. Vâng, tiên sinh, được rồi. Tiêu Thi thở một hơi dài nhẹ nhõm, để nhẹ cái trước bạch tử, lộ ra nụ cười, cười tươi như hoa. Dương Thư Quý chỉ cảm thấy trước mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, thiên địa đột nhiên lượng, thật giống không phải buổi tối mà là ánh nắng tươi sáng, sáng sủa không mây sáng sớm. Sở Ly đam dưới hắn xa vào không thể tự kiềm chế, đưa lên mâm, đi thôi, ngoặc kép chấm chấm, vậy ta cáo từ. Dương Thư Quý vạn phần không muốn xoay người, chầm chập lên cây thang, bò lên trên tường thời khắc, nhưng quay đầu sau xem, phát hiện Tiêu Thi chính đang dục Sở Ly mau mau lạc tử. Hắn lòng tràn đầy phiền muộn cùng thất lạc, chậm rãi đi xuống, ầm, ôi, hắn đã quên đem cây thang đáp trở về. Một cước đạp không, miễn cưỡng rơi trên mặt đất, làm gì chứ ngươi? Chu Thị đi ra vừa nhìn, tức giận. Ném hồn rồi, mâm đều quăng ngã. Nương, ta không có chuyện gì. Dương Thư Quý nói. Chu Thị hừ nói, ta biết ngươi không có chuyện gì. Mâm nát. Sở Ly lắc đầu bật cười. Tiêu Thi nói, ngươi thu đồ đệ. Nàng không phản ứng Dương Thư Quý, cũng là vì tốt cho hắn. Nàng sâu sắc hiểu rõ mị lực của chính mình, ôn nhu ôn hòa nói với hắn thoại. Vậy thì là trêu người ra, thậm chí sẽ ảnh hưởng cả một đời. Lạnh nhạt là phương thức xử lý tốt nhất. Bản tính thuần lương, hiếm thấy. Sở Ly lắc đầu, thuận miệng chỉ điểm hai câu. Ngươi là hiềm phiền phức không đủ. Tiêu Thi nhìn chằm chằm bàn cờ. Bọn họ là hai cái thế giới người. Địa vị chênh lệch 108.000 dặm. Rời đi nơi này, cả đời cũng sẽ không gặp mặt lại. Hà tất phí cái kia tâm. Sở Ly nói. Là cái thật hạt giống, cố gắng bồi dưỡng một hồi, nói không chắc hội trưởng thành đại thụ che trời. Khánh Vân Thành khoảng cách thần đô gần nhất, vị trí rất trọng yếu, an dưới một viên cái đinh, tương lai nói không chắc sẽ có tác dụng lớn. Đần độn, có thể thành chuyện gì? Tiêu Thi nói, nàng kính nể Sở Ly loại này bình tĩnh đa trí, diện đối với mình khuôn mặt đẹp mặt không biến sắc, không hề bị lay động. Đối với vừa nhìn thấy chính mình liền hồn phi phách tán, trong lòng là xem thường, không muốn phản ứng. Sở Ly lắc đầu nói, thời thế tạo anh hùng, không thể coi thường hắn. Hắn bình thường nhàn đi bộ, sớm đem toàn bộ Khánh Vân Thành mò thanh thanh sở sở, tất cả không chỗ che thân. Phi Hồng Bang ở Khánh Vân Thành rất không đáng chú ý, ở vào khu dân nghèo, không cái gì mỡ, xem như là một đám người nghèo tụ tập cùng một chỗ không để cho người khác bắt nạt. Nhưng tin tức về bọn họ linh thông, lại không gây cho người chú ý, có thể làm thành rất nhiều người khác không cách nào làm sự. Ngược lại ngươi đừng quên chúng ta là tới làm gì. Tiêu Thi nhìn chằm chằm bàn cờ, lơ đãng nói. Sở Ly cười nói, qua mấy ngày chúng ta liền đổi một chỗ. Tiêu Thi ngẩng đầu nhìn hắn, còn muốn đổi, không thể so với bên này càng phá chứ. Bên này ở còn quen thuộc chứ. Sở Ly nói, so với quốc công phủ làm sao? Ngươi nói xem. Tiêu Thi hừ nói. Sở Ly cười nói, chỗ tiếp theo ta cũng không biết ra sao. Tiêu Thi nói, chỉ mong có thể ở đến quán đi. Dương Thư Quý cùng Chu Thị nói rồi mấy câu nói. Mất tập trung nằm dài trên giường, ngửa đầu nhìn xà nhà. Trong đầu tất cả đều là Tiêu Thi mặt ngọc. Hắn tinh thần không thuộc về. Trong lòng lại ngọt ngào lại phiền muộn. Lăn qua lộn lại ngủ không được. Đứng dậy đẩy mở cửa sổ, nhìn bầu trời minh nguyệt. Nàng đến cùng là Sở tiên sinh người nào đây? Xem hai người nói chuyện biểu hiện, thật giống là Sở tiên sinh phu nhân. Cho dù không phải phu nhân, cũng là rất thân cận quan hệ. Có thể cùng mỹ nhân như thế nhi nói câu nói trước, cái kia đều là lớn lao hạnh phúc. Sở tiên sinh có thể vẫn đối với nàng, cùng với nàng chơi cờ, thực sự là kiếp trước đã tu luyện. Nghĩ đến lúc trước gặp mặt tình hình, hắn càng phát cảm giác mình thấp kém. Không khỏi quay về mặt trăng phát sinh một tiếng thật dài thở dài. Bình sinh lần thứ nhất cảm nhận được phiền muộn, thất vọng mất mát, không lấy nhận dạng. Hắn nhìn mặt trăng, nhìn nhìn, bỗng nhiên giật mình trong lòng. Một loại mãnh liệt kích động ở ngực sôi trào. Đại trượng phu làm như thế. Sở tiên sinh tuổi không lớn, khả năng chỉ lớn hơn mình vài tuổi. Nhân gia nhưng là thâm tàng bất lộ cao thủ võ lâm. Không thiếu bạc, còn có như hoa mỹ quyến. Nhìn lại mình một chút, tương tự là người, tại sao còn kém nhiều như vậy? Làm như Sở tiên sinh giống như vậy, có một như vậy khuôn mặt đẹp nữ tử bạn ở bên người, mới không uổng công kiếp sau trên đi một hồi. Chính mình vậy thì sao thấp kém bình thường sống hết đời? Chẳng phải là sống uổng phí một lần? Nghĩ tới đây, hắn từ trước cửa sổ nhảy ra ngoài, ở dưới ánh trăng diễn luyện quyền pháp. Chính mình hiện tại chỉ là một tiểu đầu mục, muốn có như vậy mỹ nhân nhi, liền cần trở thành hương chủ, thậm chí bang chủ, thành vì là tiên thiên cao thủ. Tương lai đường còn rất dài. Hắn luyện một lúc quyền pháp, lại nhảy về trên giường, khoanh chân điều tức, thôi thúc tâm pháp. Sở Ly ngồi ở tiểu viện, nhìn thấy ý nghĩ của hắn, lắc đầu bật cười, xem ra nam nhân đều như thế. Hăng hái động lực khởi nguồn là nữ nhân. Gặp Tiêu Thi Dương Thư Quý cùng chưa từng thấy Tiêu Thi Dương Thư Quý đã không phải một người. Ở trên người hắn có thể nhìn thấy chính mình cái bóng. Đáng tiếc thế sự gian nan, không thể mọi chuyện tại chính mình ý. Chính mình mới ra tự, đi tới quốc công phủ thời điểm, dã tâm ngập trời. Muốn tận ôm đồm thiên hạ mỹ nữ, được ngập trời quyền thế, thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Lúc này mới ngắn thời gian ngắn ngủi, ý nghĩ đã thay đổi. Đến Tiêu Kỳ một người liền thắng qua thiên hạ sắc đẹp. Nhưng một mực nhân vì chính mình quá yếu mà không thể được. Phí hết tâm tư truy đuổi quyền thế, đã là quốc công phủ nhị phẩm tổng quan, hiển hách quyền thế. Nhưng so với An Vương đây, so với Hoàng thượng đây. Võ công tuy là thiên ngoại thiên, nhưng phải ngưỡng mộ thiên thần cao thủ. Muốn trở thành thiên thần cao thủ, hắn có ba cái lựa chọn. Hoặc đi Đại Lôi Âm Tự, hoặc thành hoàng đế, hoặc là luyện thành thiên ma công. Hắn bây giờ thử luyện thiên ma công. Nếu như không được, vậy chỉ có thể ở hoàng đế trên người có ý đồ. Hắn đứng dưới ánh trăng, nhìn chăm chú bầu trời đêm, trong lòng thất vọng. Lúc này Tiêu Kỳ đang làm gì? Là đang liều mạng tu luyện đi. Có hay không đã quên đi rồi chính mình? Chính mình có thể hay không tình cờ hiện lên ở trong đầu của nàng? Muốn từ bản thân, nàng có hay không tâm hồ không lại nổi sóng? Thái thượng vong tình, lúc gặp lại thì thế nào? Chính mình truy đuổi con đường khi nào là cái phần cuối? Có thể hay không ngã vào truy đuổi trên đường? Thậm chí cuối cùng không thấy được Tiêu Kỳ một mặt. Nghĩ tới những thứ này, hắn vận chuyển thiên ma công, ở dưới ánh trăng chậm rãi mà động. Hắn bỗng nhiên cau mày, quay đầu nhìn về phía đông. Nguyệt quang bên dưới, ba người phiêu phiêu mà đến, khác nào ba đạo màu xám khói, trong chớp mắt bay tới Sở Ly trước người. Ba cái ông lão sắc mặt âm trầm, lạnh lùng theo dõi hắn. Trung gian gầy gò ông lão trầm giọng hừ nói: "Nhị tiểu thư ở đâu?" "Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục."